Bất Diệt Long Đế, chương 2024, Phù Ma Xuất Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly phát hiện chính mình vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ, có thể trở thành thế lực lớn nhất trưởng lão tự nhiên có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Diêm Hồng ba người đều thành danh đã lâu, nếu như không có đặc biệt thủ đoạn, sợ là sớm đã bị xử lý, hoặc là bị triệt bỏ trưởng lão chi vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chén bể rõ ràng là một kiện rất cường đại bí bảo, hắn mền ở bên trong, phía dưới thần văn phong ấn để hắn vô pháp bay ra ngoài, muốn ra ngoài chỉ có đánh vỡ cái này hoàn. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nếm thử vận dụng nắm đấm oanh kích, hắn lực lượng rất mạnh, hắn muốn thử xem có thể hay không phá vỡ cái này chén bể. Kết cục cùng sát đế quỷ trảm đồng dạng, chén này bên trên thần văn quá mạnh, hắn muốn dựa vào phổ thông thủ đoạn phá vỡ căn bản không có khả năng. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia cái trưởng lão thân thể bay vụt mà đến, đứng ở chén bể phía trên, hắn cực lực thôi động chén bể, cái này chén bể lập tức hào quang đựng mấy phần, bên trong hắc hoàng chi khí càng thêm nồng nặc. Cái này hắc hoàng chi khí tại ăn mòn thần lực của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm đột nhiên lột bột một phen, cái này chén bể quả nhiên là bí bảo, hắn cắn răng lần nữa đối chén bể đập ầm ầm ra mấy quyền, nhưng chén bể chỉ là phát ra trầm muộn nổ vang, tiếp tục hướng phía dưới nhanh chóng chân áp mà xuống. Tiểu tạp toái, ta cái này bí bảo thế nhưng là phảng phất thánh binh, mặc dù bị đánh vỡ, nhưng đằng sau tế luyện rất nhiều thần văn đi vào, nghĩ phá vỡ ngươi nằm mơ đi. Ngươi liền đợi đến bị tươi sống luyện thành nùng huyết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Viêm Điện trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia tàn ý, nghiêm nghị hét lớn. Thanh âm truyền lại đi vào tại trong chén bể tiếng vọng, chấn động đến Lục Ly màng nhĩ đau nhức. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chén lớn móc ngược tại trong nước như tảng đá lớn nện xuống, bốn phía nước biển nhấc lên ngàn trượng hải lãng. Đáy biển lúc đầu ẩn núp trinh sát lập tức dọa đến hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Thần tiên đánh nhau, còn vận dụng như thế cường đại bí bảo, bọn hắn còn tại tiềm phục tại phụ cận, vậy sẽ bị liên lụy mà chết. Cái này chén bể thật là lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa ngục sát thần Huyền, xem ra muốn bị luyện chết tươi. Tốt đáng tiếc địa ngục sát thần trên thân thế nhưng là có huyền vũ quả a, giống như có thể giành được một mai kia đoán chừng có thể bán ra giá trên trời a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nhất định, địa ngục sát thần trước đó không phải buông lời sao huyền vũ quả không ở trên người hắn, hắn mà chết sở hữu huyền vũ quả đều sẽ hủy đi. Thiên ma đảo bên này mấy trăm quân sĩ nghị luận ầm ĩ, mọi người thần niệm một mực khóa chặt nơi xa cái kia chén bể, nhìn xem ba cái trưởng lão đi theo chén bể vọt xuống dưới, tất cả mọi người bùi ngùi mãi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo bọn hắn nghĩ Lục Ly đã bị trấn áp kia khó tránh khỏi bị luyện giết chi cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ ma uể oải đứng đấy, không có bất kỳ cái gì biểu thị, đơn thuần tại cái này xem náo nhiệt. Lục Ly nhanh chóng bị trấn áp mà xuống, rất nhanh đi đáy biển vạn dặm phía dưới, trên đảo quân đội thần niệm đều dò xét không tới, rất nhiều người ngược lại là muốn đi dưới biển xem náo nhiệt nhưng phù ma không có bất kỳ cái gì biểu thị, tất cả mọi người không dám động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai biệt lắm a, bên kia Lục Ly phát hiện bị trấn áp hạ đáy biển, nội tâm của hắn hạ quyết tâm. Hắn chuẩn bị vận dụng thần thiết, không sử dụng thần thiết, hắn sẽ bị chén bể luyện hóa, chỉ có vận dụng thần thiết, hắn mới có thể phá vỡ chén lớn chạy thoát, đồng thời đánh giết một hai cái trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này cự ly đáy biển vạn dặm, phụ cận trinh sát đoán chừng đều bị sợ chạy, hắn vận dụng thần thiết bị người phát hiện khả năng sẽ rất thấp. Tốt cơ hội, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, cảm ứng một phen, phát hiện một cái trưởng lão ngay tại chén bể phía trên, bên cạnh còn đứng lấy một cái khác cầm tà vương kích trưởng lão hồ nhìn chằm chằm, Diêm Hồng cưỡi chiến thuyền tại phụ cận quan sát. Hắn lấy ra thần thiết lập tức thôi động, toàn thân thần lực đều bị thần thiết trong nháy mắt hấp thu, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, may mắn bị chén bể phủ lên rất nhiều, nếu không thần thiết hạo hãn thần uy đoán chừng có thể truyền đến ngoài vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá, Lục Ly thay phiên thần thiết đột nhiên đánh ra, đập ầm ầm tại chén bể dưới đáy, một đạo trầm muộn nổ vang, chén bể thế mà chia năm xẻ bảy cũng đỡ không nổi chớp mắt thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, phía trên cùng phụ cận trưởng lão trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, tại bọn hắn ngơ ngẩn trong nháy mắt Lục Ly nổ bắn ra mà ra, huy động thần thiết quét ngang mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khống chế chén bể trưởng lão bị trong nháy mắt tạt thành huyết vụ, thần thiết tiếp tục bay ra, đập ầm ầm tại mặt khác một cái trưởng lão trên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạt xoạt, cái này cái trưởng lão thân thể bị đập ầm ầm bay, đầu vỡ tan cũng không có biến thành huyết vụ. Rất rõ ràng Lục Ly quán chú thần lực còn chưa đủ, sở dĩ thần thiết đã không có vừa rồi giết chết đệ nhất cái trưởng lão uy năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, Lục Ly thân thể như rồng hồ nhảy ra, vọt tới đầu bị nện phá trưởng lão thân một bên, vung lên song quyền toàn thân 720 cái trong huyệt đạo cường đại năng lượng mãnh liệt mà ra, hắn một quyền đem những cái kia tà vương kích trưởng lão đầu đánh nát. Cái này cái trưởng lão vừa rồi tự bị đả thương nặng, đầu vỡ tan, giờ phút này Lục Ly vọt tới cũng không kịp phản ứng, đã triệt để bị diệt sát. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo kinh nghệ tiếng vang lên, một đạo là trên chiến thuyền Diêm Hồng, mặt khác một đạo là trên đảo Phù Ma. Phụ cận trinh sát bị kinh sợ thối lui, trên đảo còn lại quân sĩ dò xét không đến phía dưới tình huống, sở dĩ cảm ứng được Lục Ly thần thiết khí tức chỉ có Diêm Hồng cùng Phù Ma. Diêm Hồng trong mắt đều là chấn kinh ngạc chi sắc, Lục Ly mới vừa rồi còn bị chấn áp, hiện tại đột nhiên chén bể mà ra thoáng cái chém giết hai cái trưởng lão, cái này khiến hắn như thế tin tưởng sự thật trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Ma chấn kinh không phải là bởi vì Lục Ly giết hai người, mà là bởi vì thần thiết hạo hãn thần uy. Mặc dù đại bộ phận thần uy đều bị chén bể che giấu, nhưng thần thiết tại giết đệ nhất cái trưởng lão lúc bạo phát đi ra thần uy vẫn là để Phù Ma tim đập nhanh. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết cái này thần thiết bất phàm, tương đương bất phàm. Song, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Diêm Hồng trong đầu đệ nhị suy nghĩ, Lục Ly như thế nhẹ nhõm phá vỡ chén bể chém giết hai cái trưởng lão. Kia diệt sát hắn quá dễ dàng, chiến lực của hắn không bằng hai cái trưởng lão, hắn bí bảo cũng chỉ là chạy trốn, là giết không chết Lục Ly. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Hồng sợ giống như liều chết có thể chém giết Lục Ly, hắn sẽ còn không thèm đếm xỉa. Bây giờ lại cho dù chết cũng không giết chết Lục Ly, đã như vậy hắn làm gì hy sinh vô ích. Hắn lập tức ném ra mấy cái hắc diệu thạch chiến thuyền hóa thành một đạo liêu quang xông ra trên biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá vừa mới xông ra mặt biển, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hư không chấn động, một đạo phù ảnh mang theo xuyên kim liệt thạch tiếng rít trọng trọng phách xuống. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Hồng bị đập ầm ầm vào biển dưới, toàn thân máu me đầm đìa, chiếc chiến thuyền kia lại chia năm xẻ bảy, nổ thành bột mịn, phía dưới hải lãng mãnh liệt mà đi tạo thành hải khiếu kinh thiên động địa. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy trăm quân sĩ nét mặt đầy kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ đến Phù Ma tại sao lại động thủ Diêm Hồng thế, nhưng là tại Thiên Ma đảo bên ngoài a, cũng không có vi phạm quy củ. Diêm Hồng là Hắc Viêm Điện trưởng lão, việc này nếu là truyền ra, sẽ dẫn tới Hắc Viêm Điện giận dữ, để cho người ta có công kích Đại Ma Vương tay cầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ xuất kích, Phù Ma trên mặt không có uể oải chi sắc, lạnh giọng hạ lệnh. Phương viên 10 vạn dặm trinh sát toàn bộ chém giết, một cái không nên để lại, chạy một cái các ngươi đều tự sát đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm người lập tức lĩnh mệnh, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi, bọn hắn cũng tinh tường Phù Ma mệnh lệnh ý tứ đã động thủ vậy liền không thể lưu lại chứng cứ, phụ cận trinh sát nhất định phải toàn bộ chém giết, nếu không sự tình truyền ra sẽ cho Đại Ma Vương trêu chọc phiền toái không cần thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, dưới biển Lục Ly phát hiện Diêm Hồng chạy trốn, vừa mới nghĩ truy, lại phát hiện Diêm Hồng bị nện lạc mà xuống, còn thoáng cái đả thương nặng. hắn thần niệm quét tới, phát hiện là phù ma động thủ về sau, trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù ma vì sao muốn giúp hắn hay là phù ma là muốn cướp làm tinh thần hoàng hốt thiết, đợi lát nữa liền hắn cũng cùng một chỗ giết hắn, muốn giết chết tất cả mọi người tốt che giấu hắn cướp đoạt thần thiết tin tức. Giao diện cho điện thoại, cách chương.